Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết lần nào lão già đã vận dụng vốn nguyên bản, giúp cho tông môn của nhị sư huynh một hơi thở, nhưng cũng làm cho nguyên khí của ông tổn thương nặng nề, hơn nữa còn không nhỏ. Thật ra trong lòng hắn cũng có chút ghen tị. Trước kia hắn bị người ta khinh thường cũng chưa từng thấy lão già gây chiến như vậy, luôn nói cái gì mà sức mạnh tàn hồn của mình yếu ớt, tiểu thần hồn không thể động thủ này kia. Nhìn tình huống hôm nay đi, trước đây lão già đáng chết luôn che giấu thực lực mà hôm nay quả thật đã vận dụng át chủ bài, thẳng tay diệt một tông môn trong nháy mắt. Nghĩ lại trước đó lão già hóa thân thành người khổng lồ đại phát thần uy, lật tay tạo mây, trở tay tạo mưa, thủ đoạn ung dung dễ dàng tiêu diệt rất nhiều cao thủ của Thiên Nguyên Tông, phất tay gian nan hủy diệt Thiên Nguyên Tông dù có uy thế kiến trúc cung điện. Quả nhiên là làm cho Dương Bách Xuyên kích động đến cả người phát run, dù sao người châu bò cỡ này cũng là sư phụ của Dương Bách Xuyên hắn. Chỉ là Thiên Nguyên Tông bị diệt, thế nhưng xem ra bản thân lão già cũng giả vờ với Dương Bách Xuyên quá mức, lại muốn ngủ say, hắn rất lo lắng lần này lão già ngủ còn có thể tỉnh lại hay không, cho nên vội vàng kêu to. Tiểu tử thối, yên tâm, vi sư là thập nhị kiếp tán tiên chí tôn. Chỉ cần bản thân vi sư không muốn chết thì sẽ không chết. Cần phải hồi phục trong giấc ngủ say. Đương nhiên nếu tiểu tử con có thể nghĩ biện pháp để bình càn khôn thăng cấp tiến hóa lên nữa, có lẽ vi sư sẽ tỉnh lại rất nhanh. Được rồi, đừng lo lắng cho vi sư. Sau này tu luyện cho tốt là được. Những thứ vi sư để lại cho con, tất cả đều truyền vào trong đầu con. Theo giọng nói của Vân Thiên Tà dần dần yếu đi, trong đầu Dương Bách Xuyên đột nhiên chướng đau. Ngay sau đó lượng tin tức khổng lồ xuất hiện trong đầu, hắn biết đây là những thứ lão già truyền thừa để lại cho mình. Trước đây lúc mới bắt đầu tiếp xúc tu luyện chỉ được truyền thụ một lần, hiện tại xem như là lần thứ hai truyền thụ. Lượng tin tức khổng lồ làm cho đầu óc Dương Bách Xuyên từng đợt choáng váng, đầu chướng đau, hắn cũng không kịp quan sát, thật sự quá lắm, trong đầu bao trùm toàn diện hơn so với lần truyền thụ truyền thừa lần đầu tiên, phương diện nào cũng có. Nếu như nói truyền thừa mà lần đầu tiên lão già truyền thụ cho hắn là phiên bản cấp thấp, vậy lần truyền thụ này chính là phiên bản cao cấp. Sau khi trải qua hơn phân nửa thời gian, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng tiêu hóa được lượng truyền thừa khổng lồ, nhưng thật sự quá nhiều, hắn không thể quan sát tỉ mỉ được, giữ lại sau này từ từ tìm hiểu vậy. Hắn chỉ tìm tòi trong đầu, tìm ra thủ quyết trận pháp để tiến vào sơn môn của tinh thần môn. Đại trận thủ hộ tinh thần môn chính là do lão già bố trí, cho nên đại trận bí pháp để tiến vào tinh thần môn ông cũng truyền thụ cho Dương Bách Xuyên. Đương nhiên còn có công pháp tu luyện tinh thần quyết của tinh thần môn, đều là công pháp lập tông mà lão già truyền thụ cho nhị sư huynh. Sau khi Dương Bách Xuyên quan sát cách vào mới có thể làm quen với đệ tử của tinh thần môn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tinh thần môn vẫn còn người còn sống. Dù sao đã bị Thiên Nguyên Tông phong ấn mấy ngàn năm. Đệ tử tinh thần môn bên trong có thể kiên trì mấy ngàn năm hay không cũng không chắc được. Không có tài nguyên tu luyện chống đỡ thì chỉ có đường mùi chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên thầm thở dài. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn Hầu Đậu Đậu đang đứng ở phía sau. Tiểu Phượng Hoàng và Chồn Nhỏ nói. Đi thôi, chúng ta tiến vào tinh thần môn. Trong lúc nói chuyện, hắn đánh ra một đạo pháp quyết về phía sơn môn. Ngay lập tức. Sơn môn hiện lên một đạo bạch quang môn hộ mở rộng. Có ánh ngân quang lấp lánh nhấp nháy, chứng minh mấy ngàn năm trôi qua, đại trận hộ sơn của tinh thần môn vẫn đang vận chuyển. Điều khiến lòng Dương Bách Xuyên vui vẻ, đại trận vận chuyển chứng tỏ bên trong tinh thần môn vẫn có người tồn tại. Ở trong mắt ba con Hầu Đậu Đậu, Tiểu Phượng Hoàng và con Chồn Hương Hương, Dương Bách Xuyên quả thực làm chúng nó giật mình, hắn hóa thân thành người khổng lồ đầu đội trời chân đạp đất. Trở tay hủy diệt một tông môn chỉ trong nháy mắt, thủ đoạn thần thông như thế quả thực mạnh như thần tiên. Dương Bách Xuyên ra hiệu cho Hầu Đậu Đậu để ba người vội vàng đuổi theo, hiện tại Dương Mộ ở trong mắt ba người bọn họ quá cao lớn. Sau khi Dương Bách Xuyên đánh ra một đạo pháp quyết nhập trận, môn hộ của trận pháp sơn môn tinh thần môn mở ra, một bước tiến vào. Một trường của lão già chỉ phá vỡ phong ấn của Thiên Nguyên Tông ở sơn môn tinh thần môn nhưng lại không hủy diệt đại trận hộ sơn của bản thân tinh thần môn. Trong truyền thừa lão già để lại cho Dương Bách Xuyên có các loại bí điển công pháp bao gồm tinh thần môn, chính là để dễ nhận quen biết với đệ tử tinh thần môn. Khi hắn bước vào sơn môn của tinh thần môn, đột nhiên có một giọng nói mềm mại truyền đến. Cẩu tặc, chịu chết đi. Dương Bách Xuyên thay đổi sắc mặt, trở tay chém một kiếm qua. Sau một tiếng nổ, bàn tay của Dương Bách Xuyên có chút tê dại, thân thể cũng lui ra 3-4 mét. Từ lúc bước vào sơn môn tinh thần môn, hắn còn chưa kịp quan sát khung cảnh xung quanh đã ăn một phi kiếm. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn mới phát hiện, đối phương là một nữ tử trẻ tuổi, mang mặt nạ che mặt nên nhìn không rõ diện mạo, nhưng có thể nhìn thấy một đôi mắt phượng rất đẹp, nhìn tuổi tác cũng không lớn, thế nhưng tu vi lại là bất phàm, tu vi chính là phân thần cảnh hậu kỳ, tu vi còn cao hơn cả hắn, chân khí cũng hùng hậu. Mặc dù giao chiến chỉ trong chốc lát, thế nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy nữ tử mang mặt nạ che mặt này không giống tu sĩ phân thần cảnh bình thường, nàng rất mạnh, Dương Bách Xuyên chính hắn đối phó với nàng cũng hơi quá sức. Trong lòng hắn có chút buồn bực đồng thời cũng có vui sướng, vừa bước vào tinh thần môn, ngay giây phút đầu tiên đã có người tập kích, hiển nhiên chứng tỏ tinh thần môn của nhị sư huynh vẫn có môn nhân đệ tử tồn tại. Cách chương